Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, chương 1820. Diễm Hồn Sơn Cốc, nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu động thủ làm việc đi. Đã có rõ ràng phương hướng, Mạc Thanh Vân đối đại gia bàn giao một câu, đem thôn Thiên Giao Hoàng bọn hắn thu lại. Đem thôn Thiên Giao Hoàng bọn hắn thu nhập thể nội. Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía Thiên Linh Lung, nói, tiếp xuống, ngươi tự lưu tại này dưỡng thương. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, cho tới cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Ta tin tưởng ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ cảm động, hàm tình mạch mạch nhìn xem Mạc Thanh Vân. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối Thiên Linh Lung bàn giao một phen. Hắn liền từ tạo hóa đại lục rời đi. Mạc Thanh Vân theo tạo hóa đại lục rời đi. Hắn tự ra hoàng phẩm số một phòng, chuẩn bị theo đồng tâm tửu lâu bên trong rời đi. Các ngươi nghe nói không tại Diễm Hồn Sơn Cốc bên trong xuất hiện một chỗ Phượng Huyết Thiên Bằng di tích. Nghe nói tại kia Phượng Huyết Thiên Bằng trong di tích, có người đạt được một giọt Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết. Người kia ta biết, hắn là thần diễm tộc Hạo Thượng Ung. Bây giờ thần diễm tộc đệ tam thiên tài. Cái gì đệ tam thiên tài? Hạo Thượng Ung luyện hóa Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết, huyết mạch phẩm cấp đạt tới cổ cấp. Không sai, bây giờ tại thần diễm tộc bên trong, Hạo Thượng Ung đã danh phù kỳ thực một người. Trong lúc nhất thời, lời của mọi người âm thanh truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được những người này lời nói, Mạc Thanh Vân dừng bước, nhiều hứng thú đi đến một bên ngồi xuống. Sách cổ ghi chép, Phượng Hoàng dưới gối có nhị tử, Khổng Tước cùng Đại Bằng. Cái này Phượng Huyết Thiên Bằng thể nội còn ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch, so bình thường cùng Khổng Tước cùng Đại Bằng huyết mạch cao quý rất nhiều. Nếu là có thể đạt được cái này Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết, luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan ngược lại là thích hợp nhất. Dù sao, loại này Phượng huyết quá hiếm có. Loại kia đồ vật gặp mà không thể cầu, giống như có thể được đến ẩn chứa Phượng huyết huyết mạch, đó cũng là rất không tệ kết quả. Tưởng tượng một chút, thần diễm tộc thiên tài Hạo Thượng Ung luyện hóa một giọt chân huyết, huyết mạch của hắn phẩm cấp tựu tấn thăng đến cổ cấp. Có thể thấy được, một giọt này Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết năng lượng ẩn chứa đã cường đại đến loại trình độ gì. Cổ xưa cổ cấp huyết mạch, đây là sự thực sao? Man hoang đại lục bên trên còn có cổ cấp huyết mạch sao? Cứ như vậy, Hạo Thượng Ung huyết mạch thiên phú, chẳng phải là man hoang đại lục người thứ nhất không? Nghe nói trước đây không lâu tại Thiên Hồn Ma tộc xuất hiện một cái cổ cấp huyết mạch thiên tài, Mạc Thanh Vân, ta nghe nói lần này Hạo Thượng Ung huyết mạch tấn cấp. Hắn liền xem Mạc Thanh Vân là cái đinh trong mắt. Đây là tự nhiên, một núi không thể chứa hai hổ. Ai nguyện ý cùng người chia sẻ kia đặc hữu vinh dự? Tại Mạc Thanh Vân lắng nghe dưới, nói chuyện của mọi người âm thanh lần nữa truyền vào trong tai của hắn. Nghe được những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười, tâm tình trở nên có chút buồn bực. Yên lành, hắn lại tăng thêm một địch nhân. Cái này thật đúng là ứng câu kia ngạn ngữ, gọi là cây to đón gió a. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới, cũng không có đem Hạo Thượng Ung để ở trong lòng. Đến lúc đó binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn chính là. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại lắng nghe một phen, không tiếp tục được cái gì tin tức hữu dụng. Thấy không có gì tin tức hữu dụng, Mạc Thanh Vân liền không muốn lại dừng lại. Diễm Hồn Sơn Cốc, cách nơi này cũng không rất xa, ngược lại là có thể tiến đến tìm tòi. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ một chút, hắn tựu không nguyện ý lại trì hoãn, lập tức lên đường tiến về Diễm Hồn Sơn Cốc. Hắn thấy, đã có Phượng Huyết Thiên Bằng tin tức, hắn liền không thể đưa nó từ bỏ. Nếu như để hắn tìm tới Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết, liền chờ tại lại tìm đến đồng dạng tài liệu luyện đan, để luyện chế Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn đan nắm chắc lớn hơn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền rời đi Đồng Tâm Tửu Lâu, lên đường hướng Diễm Hồn Sơn Cốc chạy tới. Bởi vì Diễm Hồn Sơn Cốc ra động phủ di tích, hấp dẫn đại lượng nhân mã tiến đến. Trên đường đi dòng người không ngừng, ngư long hỗn tạp, vì không để cho người chú ý, tránh cho phiền toái không cần thiết. Mạc Thanh Vân không có tư thế phi thuyền đi đường. Theo vừa rồi đại gia nói chuyện bên trong, Mạc Thanh Vân biết được tiến về Diễm Hồn Sơn Cốc người trong không thiếu có Cửu Thiên Huyền Tiên tam trọng cảnh cường giả. Đối mặt dạng này cường giả, Mạc Thanh Vân còn không có nắm chắc tất thắng, bởi vậy hắn vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Mặt khác, Mạc Thanh Vân trước khi đến Hội Ma Thành trên đường, gặp không ít người một đường phục kích. Mạc Thanh Vân suy đoán, hẳn là Thiên Hồn Ma Tộc một chút phe phái đã trải qua rồi động thủ với hắn ám sát. Nếu như hắn tiếp tục tư thế phi thuyền, tất nhiên sẽ lập tức bại lộ hành tung, đem những tên kia hấp dẫn đến đây. Mạc Thanh Vân cũng không phải sợ bọn họ, chỉ là không muốn bọn hắn đến ảnh hưởng đến hắn tìm kiếm Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết. Diễm Hồn Sơn Cốc cự ly Hội Ma Thành không xa, Mạc Thanh Vân cho dù không có tư thế phi thuyền đi đường, cũng chỉ dùng 3 ngày thời gian mà thôi. Đi vào Diễm Hồn Sơn Cốc bên ngoài, Mạc Thanh Vân lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng sóng nhiệt đánh tới. Thật kinh người hỏa diễm lực lượng. Không hổ là Phượng Huyết Thiên Bằng ở lại địa phương. Đứng tại Diễm Hồn Sơn Cốc bên ngoài, Mạc Thanh Vân nhịn không được trong lòng thở dài. Trên mặt chờ mong trở nên càng sâu mấy phần. Hắn thấy Phượng Huyết Thiên Bằng thực lực càng mạnh, Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết dược lực lại càng tốt. Mạc Thanh Vân dò xét Diễm Hồn Sơn Cốc lúc, rất nhiều người vội vội vàng vàng xông vào Diễm Hồn Sơn Cốc bên trong. Đối với những người này cử động, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Cẩn thận liếc nhìn một chút Sơn Cốc nội bộ. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn phát hiện Diễm Hồn Sơn Cốc bên trong mọc ra từng cây cao lớn hỏa diễm cây cối. Những này cây cối phía trên đều có một đoàn đoàn hỏa diễm, tựa hồ muốn cây đốt thành cho đồng dạng. Thế nhưng là tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện hỏa diễm càng mạnh cây, thể tích của nó càng lớn, khí thế càng mạnh, phóng tầm mắt nhìn tới. Tại kia Diễm Hồn Sơn Cốc trung tâm, mọc ra một gốc to lớn hỏa diễm cây cối. Tại Mạc Thanh Vân nhìn ra dưới, cái này khỏa cổ thụ đường kính không sai biệt lắm có số vạn lý trình độ. Còn như cái này khỏa cổ thụ độ cao, lại là trực trùng vân tiêu, mắt thường không cách nào đưa nó đánh giá ra. Mạc Thanh Vân ánh mắt tại cổ thụ phía trên vờn quanh một vòng. Hắn tại cổ thụ phía trên nhìn thấy một cái lỗ thủng to. Đi vào Diễm Hồn Sơn Cốc người, toàn bộ đều hướng cái hang lớn kia bay đi, liên tiếp tiến vào trong thụ động. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này hốc cây, hẳn là Phượng Huyết Thiên Bằng động phủ. Dạng này phát hiện, Mạc Thanh Vân cũng không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng cái kia hốc cây bay qua. Mạc Thanh Vân bay vào Diễm Hồn Sơn Cốc bên trong, hắn liền phát hiện hỏa diễm không ngừng mạnh lên, đối với hắn tiến hành ăn mòn. May mà chính là hắn đủ cường đại, cũng không e ngại hỏa diễm ăn mòn. Mạc Thanh Vân không e ngại hỏa diễm, cũng không đại biểu người khác không sợ. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện tu vi thấp hơn Thái Ất Huyền Tiên cảnh người toàn bộ tại hỏa diễm đốt cháy dưới thối lui. Có này xem ra, muốn đi vào đến cổ thụ trong thụ động, ít nhất là Thái Ất Huyền Tiên cảnh mới có tư cách. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân cái này khác loại,